Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể Pháp hội Đạo Tràng, hiện nay có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm khoảng hơn 7% dân số, và trong đó có khoảng gần 30% rất nặng và trên 10% thuộc những người khuyết tật rất khó khăn, thuộc về hộ nghèo. Và số liệu này cho thấy Việt Nam là một trong những đất nước có tỷ lệ những người khuyết tật khá cao trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Đó là những cái khảo sát vào năm 2022 của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam. Và riêng người khuyết tật Việt Nam của chúng ta, đặc biệt là những người khiếm thị, họ đang được hướng về tu tập với phương châm mắt mù mà tâm không mù. Họ mất đôi mắt nhưng họ còn được nghe, miệng họ còn nói được. Và do vậy, hàng ngày họ vẫn hướng đến sự tu tập trong chánh pháp. Nhiều người khiếm thị đã phát tâm quy y Tam Bảo, sống theo lời Phật dạy. Và thậm chí có những người phát tâm trường chay, họ phát tâm học tập kinh điển. Bởi vì cuộc đời này đó, cái năng lượng nào chi phối thế gian, năng lượng tốt đẹp, năng lượng yêu cuộc sống, năng lượng trí tuệ chi phối thế gian. Chưa chắc con người khuyết tật lại khổ đau. Đau khổ là do khuyết tật tâm hồn, chứ không phải là khuyết tật trên cơ thể. Có rất là nhiều người khuyết tật, họ sống rất hạnh phúc. Và ở Việt Nam chúng ta nhắc đến một thầy giáo đã mất vào năm 2022. Đó là thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, quê ở Hải Hậu, Nam Định. Mà khi lên 4 tuổi thì thầy bị sốt bại liệt và liệt đến hai tay, cho nên không thể nào được đi học. Và thầy muốn đến trường nên đã tập viết bằng chân, làm mọi việc nhà bằng chính đôi chân của mình. Và cuối cùng thầy đã được đến trường vào năm 7 tuổi. Rồi sau đó thầy thi đậu vào Đại học Ngữ Văn, rồi trở về quê hương Hải Hậu, Nam Định dạy học. Sau này trở về thành phố Hồ Chí Minh, và với cái danh hiệu nhà giáo ưu tú, không đứng lớp nhưng mà ngồi đó theo dõi các giờ dạy của các giáo viên, đặc biệt là giáo viên cấp 2. Vì thầy là một giáo viên giỏi về toán và cả văn. Thầy là một nhà văn viết bằng chân, thưa các vị. Rồi thầy mới là gì? Nhận xét đóng góp cho các bài giảng của các thầy giáo, cô giáo của cấp 2. Năm 2005, Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam đã tặng thầy danh hiệu người thầy Việt Nam đầu tiên dùng chân để viết và nhà văn đầu tiên viết bằng chân. Cũng là một cái hình ảnh mà vô cùng tuyệt vời về con người khuyết tật vượt lên số phận của đất nước Việt Nam chúng ta, thưa quý Phật tử. Thì cái người viết bằng chân không phải mình thầy Ngọc Ký đâu, mà còn rất là nhiều người. Nhưng mà câu nói của thầy đó là con người ta chỉ sợ khiếm khuyết về tâm hồn, đó chính là mầm tai họa. Còn bất cứ khiếm khuyết nào trên cơ thể cũng không đáng sợ, bất cứ hoàn cảnh nào cũng không đáng sợ. Sợ nhất là sự khiếm khuyết của tâm hồn. Cho nên ta dũng cảm đối diện, vượt qua tất cả những khiếm khuyết trong đời ta thì ta sẽ có hạnh phúc. Đó là một câu nói sư muốn nhắc lại cùng với Phật tử trong đạo tràng của chúng ta hôm nay. Và sư nhớ đến một nhạc sĩ thiên tài người Đức, Beethoven. Chắc ai cũng biết, nhưng mà có ai biết rằng ông điếc không? Ông điếc mà ông lại là nhạc sĩ thiên tài. Những cái vần nhạc của ông đó trở thành bất hủ, đúng không? Nhưng mà ông lại là người không nghe được đó. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng không phải con người ta khuyết tật là đã đau khổ và thua kém. Chúng ta đừng nhìn họ bằng đôi mắt thương hại. Có khi họ còn thương hại chúng ta, bởi vì chúng ta có tất cả mà chúng ta rất khổ đau. Vì vậy có những bài học mình phải khắc ghi lấy để tu tập ngay trong đời sống này. Có những con người có hết tất cả, từ một thân thể toàn vẹn cho đến của cải vật chất trong đời sống, nhưng lại vô cảm, thờ ơ với tất cả, dối trá, ương hèn, ích kỷ, ganh tị, rồi dùng cái miệng để tạo bao nhiêu ác nghiệp về khẩu, nói lời thêm bớt, nói lưỡi đôi chiều, gây ra nhiều sự tai họa. chiến tranh giữa con người với nhau, vân vân. Sư nói rằng những sự khuyết tật tâm hồn nếu không nhìn ra cũng rất là khó để chữa trị. Chúng ta về tu tập là phải luôn luôn nhìn ra những cái khiếm khuyết trong lối sống, trong cách nghĩ và những tà kiến trong cách tu hành. Bởi vì có những người tu cả một cuộc đời cũng chả được gì hết. Bởi vì sao? Tà kiến. Do vậy, chúng ta gặp nhau, trước hết là hãy hạnh phúc. Bởi vì nhớ câu thơ của Kalin Gibran: cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày mới để yêu thương. Và nếu tâm hồn chúng ta đang tràn ngập tình yêu thương với những người thân yêu của mình, với những người bạn đạo với mình và với những người chưa từng quen biết, ta hạnh phúc lắm. Nhưng mà các vị cứ để ý đi, chỉ cần có một chút xíu thôi, một gì đó nổi cộm lên của lòng oán ghét, hận thù, ganh tị là đã mất niềm vui cho cả một ngày. Cho nên hãy tìm cho mình những ý nghĩa sống tích cực và tốt đẹp nhất. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Tôi nghĩ rằng ngày nào mình cũng sẽ có niềm vui cả. Bây giờ một ngày hôm nay sẽ có những người đang tạo ác nghiệp từ lúc 3-4 giờ sáng. Họ thức dậy, họ phải sát hại, họ phải làm nghề gì? Đồ tể, giết sát để nuôi mạng sống, nuôi gia đình. Đó cũng là một cái nghiệp và cũng là một cái khổ đau chứ. Chúng ta từ sáng sớm đã biết hôm nay mình về chùa giác ngộ, tu tập một ngày an lạc. Mình có hạnh phúc, mình biết ơn, mình mỉm một nụ cười. Đó là mình đã chọn cho mình một niềm vui. Niềm vui là bông hoa, nụ cười là hạnh phúc. Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy, để mắt em cười tựa lá bay. Gió trời lồng lộng, phải không nào? Đưa tay là có, nhưng có những người không, không đón nhận những cái gì tặng phẩm của đất trời, mà tìm kiếm những khổ đau tâm tối trong những gấp cặp của tâm hồn. Cho nên là các vị để ý đi, cái người mà ít tu đó thì mở lời là tôi khổ, tôi đau, tôi buồn, tôi chán. Còn người biết tu đó luôn biết ơn cuộc đời, luôn trân trọng cuộc sống. Và cuộc đời này mình biết đó, là mình không thể bao giờ mình trả ơn được cuộc đời. Hãy sống tốt nhất, đó là ý nghĩa của chúng ta trong một cái con người biết tu tập, biết trân quý cuộc sống hôm nay và ngày mai. Thưa các vị, có những câu chuyện nó ngay trong đời thường rất là cảm động. Thưa các vị, nhớ một lần đi trên phố, một anh chàng sửa xe máy bị tật ở chân, tức là người ta kiếm sống người ta khuyết tật, cái đó cũng rất là nhiều đúng không? Đó, thì bơm xe cho một người, thì cái người kia là người phụ nữ cũng khuyết tật. Mà người khuyết tật chạy xe đó thì thường là cái loại xe ba bánh, người ta chế ra cho người khuyết tật cái đôi chân có thể sử dụng một cái phương tiện đi trên đường. Thì bánh xe cũng bị hư, bị thống bánh, bị mềm. Thì anh chàng khuyết tật cái chân này mới là bơm bánh xe. Thì làm xong rồi người phụ nữ 5 lần 7 lượt nhét tiền vô túi anh ta, nhưng mà anh ta nhất định là không lấy. Chị này mới nghĩ, ô hay, anh ta cũng khuyết tật, mình cũng khuyết tật, mình phải giúp nhau chứ, sao anh ta lại là từ chối không lấy tiền. Thì anh ta không nói gì cả, chỉ vô cái tấm bảng gần cái dụng cụ sửa xe: miễn phí cho người khuyết tật. Người khuyết tật luôn tìm cách giúp nhau vượt qua khó khăn đời sống. Nhưng đôi khi đi giữa những người lằn lặn thì ta lại rất là vô tâm, vô cảm. Đó, thì hóa ra những cái người vô tâm, vô cảm đó đó rất là đáng đau buồn. Đức Phật gọi trên cái đời này: này các tỳ kheo, tất cả sẽ là mù lòa. Khi mắt thấy sắc sanh ra rồi tiếp xúc với các trần, sinh ra các cảm thọ, yêu có, ghét có, phải không nào? Thích có, thù có, đẩy nó ra hay lấy nó vào cũng đều tự sự tiếp xúc giữa các căn và các trần. Và chính những cái cảm thọ của mình sinh khởi hàng ngày khi mình tiếp xúc với các sắc đó đó, nó làm cho mình điên đảo các vị. Bởi vì một cái sự nghiên cứu của National Science Foundation, trong một ngày đó có đến từ 12.000 đến 60.000 ý nghĩ đi qua tâm chúng ta, và đến 85% là ý nghĩ tiêu cực. Các vị có thể tưởng tượng là người ta nghiên cứu hầu hết những suy nghĩ đi qua tâm ta là tiêu cực không? Mình đang ngồi và mình tu tập chánh pháp, ít gì mình cũng hướng để nghe, thì nó gạn lọc bớt những cái phức tạp vọng tưởng điên đảo trong cuộc đời. Chứ con người ta mà không có chánh niệm, không có sự tu tập, thì thường là hướng đến những ý nghĩ tiêu cực, trách móc, muộn phiền, bởi chẳng có ai hài lòng với cuộc sống. Trách móc quá khứ, vọng tưởng tương lai, buồn phiền những người chung quanh, rồi kể cả những người ơn nghĩa với mình cũng không ngớt lời trách móc. Cho đến 60.000 ý nghĩ đi qua tâm của chúng ta, vậy là mù loà. Đức Phật nói này các tỳ kheo, đó là một sự mù loà. Khi các căn tiếp xúc với các trần, rồi sinh ra các cảm thọ sầu bi khổ ưu não. Hiểu như vậy cho nên đa văn thánh đệ tử nhàm chán. Có mắt đó nhưng mà biết các sắc sẽ đem lại các cảm thọ vô thường, vô ngã. Cho nên nhàm chán với các sắc, nhàm chán với thức, nhàm chán với xúc. Rồi bởi vì từ những cái đó mà đưa đến lạc thọ, khổ thọ, rồi là bất lạc, bất khổ. Nó cứ như vậy mà nó vận hành, nó xoay chuyển chúng ta giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày khác, kiếp này sang kiếp khác. Cho nên người biết tu, cái nhàm chán này không phải là mình chán đời, mà mình hãy nhàm chán các cái pháp trần. Nó vốn là như vậy đấy, nhưng mà nó múa may quay cuồng và làm cho mình cũng cuồng điên. Với trí tuệ quán sát, mình mới nhàm chán những trò đời. Nhưng phải là mình chán đời, mình luôn luôn phụng sự. Cho đến người mù không còn đôi mắt, nhưng trái tim này vẫn luôn yêu đời. Cho nên chúng ta biết ơn, tri ân cuộc đời, không phải là vì mình nhàm chán các pháp rồi là mình bi quan, mình yếm thế. Mà trái lại, mình phải khởi lên những cái tâm nguyện thiết tha, gọi là tác động vào trong đời sống này những năng lượng tốt đẹp nhất. Có như vậy thì cuộc đời mình sẽ mới đón nhận lại những cái năng lượng tuyệt vời. Cho nên chúng ta hãy quan tâm đến một cái khía cạnh, nói cho đúng là một yếu tố rất quan trọng trong cuộc đời, đó là luật hấp dẫn giữa cuộc đời đối với chúng ta đối với cuộc đời và với tất cả nhân sinh, hữu tình, vô tình. Chúng ta đang tồn tại một cái luật hấp dẫn. Nhưng cuộc đời nó đau khổ quá, các vị có thấy không? Cái điều mình thường nghe, thường biết, đó là cái sự đau khổ. Vì sao vậy? Bởi vì các giác quan của chúng ta nhìn về thế giới rất hữu hạn, phiến diện và hầu như sai lầm. Chấp vô cái gì là chấp chết luôn, và không có linh động, không có trí tuệ để mà hiểu được. Không có đứng ở các góc để mà nhìn hiểu được các đối tượng, các pháp sinh khởi, mà cứ chấp rồi khổ đau. Gọi là nghiệp lực và sự vô minh của chúng ta đa phần đã không nhìn thấy các pháp đúng như sự thật. Cho nên Đức Phật mới nói, này các tỳ kheo, tất cả là mù loà. Cho nên người khuyết tật người ta mù, mà người ta nguyện tu, mắt mù nhưng tâm không mù. Chúng ta có đầy đủ các căn, nhưng mà nghiệp lực và sự vô minh, chúng ta đã sai lạc về thế giới, đau khổ về thế giới. Và chính những vòng xoáy vô tận đó tạo ra chúng ta những thân phận mù loà. Bởi gì? Sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não. Bởi vì biết bao nhiêu vọng tưởng chi phối chúng ta từng sát na, từng phút, từng giờ và cả kiếp sống của chúng ta. Chúng ta phải nắm chắc cái bí mật của luật hấp dẫn. Luật hấp dẫn là một phần trong luật nhân quả. Và cái quy luật hấp dẫn đã xuất hiện từ thời Ai Cập cổ đại, cách đây khoảng 3.000 năm trước công nguyên. Là một trong những quy luật quan trọng giải thích về sự thành công hay thất bại trong cuộc sống. Thì quy luật đó là một phần trong luật nhân quả. Luật nhân quả là bao trùm vũ trụ, pháp giới, nhân sinh. Thì cái luật hấp dẫn này người ta tìm ra cách đây 3.000 năm từ thời Ai Cập cổ đại các vị. Thì họ khẳng định mỗi chúng ta là một thỏi nam châm. Đã nam châm thì sao? Thì sẽ hút hoặc là đẩy. Đó. Và cái tảng nam châm, tôi nghĩ là tảng chứ không phải thỏi đâu. Nhất là những người nghiệp nặng thì cái tảng nó to dữ lắm, thấy không nào? Và nó hút những cái gì? Cái gì mà nó thích đó, tương tác với nó đó, thì nó sẽ hút. Nó đẩy những cái gì mà nó không thích, nó không hợp. Thì nếu như mình đưa vào cái cuộc đời này những năng lượng tích cực thì mình sẽ hút lại rất nhiều năng lượng tuyệt vời. Và cũng thế, nếu mình đưa vào cuộc đời này những điều buồn, chán, khổ, đau thì tất nhiên những cái điều thất vọng, đau thương nó đến với mình thôi các vị. Bởi vì đó là nguyên lý kia mà. Nhưng mà con người ta thường sống đó thì không có ok lắm với cuộc đời. Nhưng mà mình đòi hỏi thì quá nhiều thứ để vừa ý bản thân thì không bao giờ được, và càng không được lại càng khổ đau. Và mỗi chúng ta là một thỏi, một tảng nam châm, mà sư có thể nói là tâm hồn, là thể chất, là tinh thần của chúng ta. Chính cái đời sống tinh thần này nè, nó tạo ra những năng lượng. Tảng nam châm luôn tỏa ra những rung cảm về mặt năng lượng và hút năng lượng quanh ta vào trong cái tảng nam châm đó. Và chúng ta trở thành một kỳ quan vĩ đại trong vũ trụ này. Bởi vì nếu năng lượng yêu thương mà lớn thì mình sẽ hút một cái năng lượng rất lớn của cả một cái khán phòng lớn hơn là một cái khu vực, một thành phố, một đất nước, mà cả một vũ trụ bao la. Nếu mình nói tới Đức Phật là mình thường nói thân Phật bao la khắp thái hư, điểm trần lặng lẽ chẳng còn dư, chớ đem tri kiến nhiều phân biệt, một điểm hồi quang thấy đại từ. Ngài không còn một nhằm lén nào đó. Còn chúng ta rất nhiều cái rào cản ngăn mé thưa các vị. Và do vậy, nếu cuộc đời ta phải biết rằng ta tạo nên cuộc sống của chính mình, thì việc tạo ra sức hút vào năng lượng mỗi ngày mà chúng ta tỏa ra bây giờ, hôm nay và mai sau, thì ta quyết định đời ta chứ gì nữa. Ta tỏa ra cái gì, ta hút lại cái đó. Một cái khối nam châm nó sẽ hút những cái gì mà tương thích. Tại sao chúng ta không tác động vào thế giới này trí tuệ, tình yêu thương, để trở lại với chúng ta tình yêu thương và trí tuệ? Nhưng cuộc sống này buồn đau, mà cái người cứ nuôi cái tư tưởng tôi đang buồn, tôi đang khổ, tôi đang đau, thì năng lượng tỏa ra là gì? Xấu hay tốt à? Xấu. Tại buồn, khổ, đau, trách móc. Thấy là mình trách chỉ ở trong tâm, nhưng mà nó đã chiêu cảm những điều buồn, khổ, đau, bất mãn lại tiếp tục trở về với mình. Cho nên có những người than: sư ơi, đời con đen như mọt chó. Ôi, thế anh nghĩ gì, phải không nào? Anh nghĩ gì mà đời anh lại đen như thế? Nếu chúng ta phải thấy rằng một cuộc đời nó đen tối cách mấy vẫn có ánh sáng cuối đường hồng kia mà. Mình phải tự biết cái bế tắc của mình do đâu và lối thoát từ đâu. Người Phật tử rất hạnh phúc, hãy sám hối, hãy tu tập. Đó là ánh sáng rất lớn, chứ không phải là ánh sáng le lói cuối đường hồng đâu các vị. Và cũng chính cái năng lượng của mình mà nó sẽ quyết định ngôi nhà của mình, phải không nào, là thông thoáng tràn đầy năng lượng hạnh phúc, hay cái ngôi nhà của mình chật hẹp, mà thậm chí mình ở nhà rất lớn mà có người cảm giác nhà mình là địa ngục. Ủa, một cái nhà đẹp như vậy đó mà bảo nhà con như địa ngục. Thế rồi mình bảo mình lên chùa mình thấy lòng mình thông thoáng, nhưng mà cuộc đời của các bạn đâu thể nào chỉ tạm thời chỗ này chỗ kia. Mình phải đối diện với cuộc sống của chính mình. Tại sao cái ngôi nhà của mình lại tăm tối như thế? Đó là cái luật hấp dẫn này đây, một phần trong luật nhân quả. Mình gieo cái nhân gì, nhưng mà nhân đi đến quả nó cũng không phải giống nhau hết, đúng không các vị? Nhân cũng như hôm nay đều nghe pháp, nhưng không phải ai cũng đều tiếp xúc, hiểu được bài pháp như nhau. Vì còn cái duyên học hỏi chánh pháp, cái duyên ở giữa là cái trí tuệ, trình độ nhận thức của mỗi người. Cho nên có một trong bốn điều không thể luận bàn, đó là nhân quả của mỗi một con người. Không nói được đâu. Nhân giống nhau mà quả khác nhau, vì còn yếu tố ở giữa là cái duyên. Thì bây giờ cái điều mà sư muốn nói đó, cái luật hấp dẫn này nó hoạt động theo cơ chế như thế này. Khi bạn tinh tấn, an vui, hòa hợp, dễ thương, thì đây lúc là bản thân đang tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực. Sư cũng đang cảm thấy mình có một nguồn năng lượng tích cực nè, tại vì mọi người đang chăm chú lắng nghe. Và trên đôi mắt và nụ cười của các vị hoàn hỷ, đồng ý đón nhận những điều này. Nhưng không có nghĩa vì như vậy mà sư luôn có thể có được năng lượng tích cực. Còn tập khí, thói quen của bản thân mình nữa. Cho nên do vậy mà mình cũng vẫn phải tu. Và muốn tu có kết quả thì hàng ngày mình phải quan sát. Đã là một chúng sanh thì ai cũng mang rất là nhiều cái nghiệp cảm từ trong quá khứ. Nó tích lũy ở trong tạng A Lại Da đây. Cho nên để chuyển hóa thành các cái hạt giống tinh khiết, những chủng tử tốt đẹp là mình phải huân tập, mình phải tu. Bởi vì cái tập khí, cái chủng tử nó chi phối con người ta rất lớn. Và những cái đạo trang như vậy nè là cái dịp để mình có thể ngồi yên được 1 giờ, 2 giờ thiền tập, nghe pháp. Mà mình không thể nào theo cái thói quen ngồi một chút là ra ngoài, ngồi một chút là hút thuốc, ngồi một chút là uống cái này cái kia. Ít nhất là mình để cho cái thân mình được ngồi yên mà tu tập. Cho nên cái đức chúng như hải nó rất là quan trọng, mới có các cái khóa tu để mà chúng ta cùng nương nhau, cùng phát ra những tín hiệu tích cực, những năng lượng, có thể nói là trong lúc này là cùng một tần số. Và bạn nên chắc chắn một điều là khi bản thân gửi đi những suy nghĩ, cảm xúc, năng lượng như thế nào, mình sẽ đón lại những cái cảm xúc, những năng lượng giống như vậy. Và do đó, nếu mỗi ngày đều bằng nụ cười, bằng ánh mắt, bằng tình thương, mình cứ tập đi, thì chắc chắn ngày đêm ta đang tỏa ra một nguồn năng lượng lớn. Có những người cũng làm giống như vậy mà không có ai muốn đến gần. Có những người người ta chỉ ngồi yên mà tại sao lại tỏa ra một nguồn năng lượng làm cho người khác cảm thấy an tâm, họ muốn đến gần. Đấy chính là cái năng lượng này đây. Cái năng lượng này không phải là luôn luôn thể hiện bằng việc làm hay lời nói. Có khi chỉ là một sự tĩnh lặng thanh tịnh mà tràn ngập tình thương. Mình ngồi im mà trong bụng mình hãy đợi đấy. Đúng không nào? Rồi đó là mình lầm bầm. Quân tử 10 năm trả thù chưa muộn. Thì cái năng lượng đó rất là xấu. Mặc dù cái miệng mình cũng đang mỉm cười, nhưng cái năng lượng đó nó đã đẩy đi tất cả những cái nguồn sống yêu thương. Cho nên Đức Phật quá là quá tuyệt vời, vi diệu khi Ngài nói tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý ta. Có một ví dụ về nguyên tắc này trong âm nhạc, được gọi là nguyên tắc của sự cộng hưởng giao cảm. Nếu trong phòng có 2 chiếc đàn piano, chỉ bấm vô một cái đàn piano thứ nhất thôi mà cái đàn piano thứ hai kia nó cũng rung lên cùng độ cùng với chiếc đàn đầu tiên. Nghĩa là sao? Nó sẽ hài hòa vào nhau, nó cộng hưởng vào nhau, nó rung lên cái cung bậc. Mặc dù 2 chiếc đàn giống như là những vật mình tưởng rằng là vô tri, nhưng nó đã tự rung lên cái cường độ nốt son như chiếc đàn đầu tiên. Tương tự như vậy, chúng ta có xu hướng tương tác với những người có những suy nghĩ, cảm giác, ngự trị tương tự với chúng ta. Đức Phật mới dạy rằng, thà sống một mình không làm bạn với kẻ ngu. Bởi vì, nhưng mà người ta luôn luôn nói là con sẽ cảm hóa, con sẽ chuyển hóa. Nhưng mà không, 2 cái tần số đấy nó đều rung lên những năng lượng tiêu cực. Rồi không có chuyển hóa gì hết. sau khi nấu cháo, điện thoại hay gặp gỡ gọi là buôn dưa lê gì đó, thì chúng ta trở về cũng một cái tâm trạng tồi tệ hơn trước. Đó chính là luật hấp dẫn đây. Đó là lý do mình biết rồi. Hồi đó mình đi giảng khóa tu mùa hè đó, mà bắt đầu buổi tối á, mà thắp nến tri ân, hay là mình giảng một cái bài pháp, thế là bạn này rưng rưng nước mắt, bởi vì sư đang nói một cái hoàn cảnh giống của con. Bạn kia thì không phải như vậy, nhưng mà tự nhiên cũng khóc như thế. Đó là các cái năng lượng giao cảm. Bởi vì sao? Cái tần số đó, cái sự xúc động đó, nó ảnh hưởng nhau, nó tương tác vào nhau. Đừng nói rằng con phải có một cái hoàn cảnh đau thương con mới khóc, nhưng mà mình rung động được mà. Đó cũng gọi là một cái trạng thái thể hiện cái sự đồng cảm, có thể hiểu được người, gọi là cái tâm từ bi của chúng ta. Do vậy khi chúng ta nhìn vào mọi mặt của cuộc sống, chúng ta sẽ thấy thế giới này do chính mình tạo ra. Do mình tạo ra, mình giờ tập mỉm cười nhiều đi. 3 tháng, đã không? Không trách móc, cuộc sống đã thay đổi. Nói như vậy không có nghĩa lúc nào cũng nhe răng ra như một người đang mắc bệnh gì đó, không nào? Không phải, người ta đang khổ mà mình lại cười là sao? Nhưng mà mình hãy tập sống như thế nào? Tích cực, giảm sự trách móc. Tại vì thường cuộc sống này là trách người, ít có quay lại nhìn vào bản thân. Nếu chúng ta đặt cảm xúc của mình vào một cái suy nghĩ nào đó càng nhiều, độ rung càng lớn. Cũng như bây giờ là mình đang nghe pháp, suy nghĩ của chúng ta là đang tập trung vào thời pháp, cho nên độ rung giữa chúng ta rất lớn. Bởi vì mỗi người đều phát ra một cái độ rung, rung cảm tuyệt vời. Và chúng ta đã hóa giải những cái tiêu cực muộn phiền. Có những người sáng nay đến đây một tâm trạng không vui, có những người đến một tâm trạng hoan hỷ. Nhưng bây giờ cái mức độ giao cảm, cái tần sóng của chúng ta rất mạnh, nó hóa giải những cái điều không hay, phải không nào? Cho nên chính bản thân của sư đây cũng vậy. Thở bé cũng rất là hay cười, nhưng khi lớn lên mình tiếp cận các pháp trần thì mình rất là hay nhăn nhó và trách móc. Một thời gian trôi qua, đi tu rồi nha, mình thọ đại giới rồi, sư bà nói: nhớ ngày nào con về chùa, thầy thấy con hồn nhiên, dễ thương. Thầy nói sau này con lớn lên, con đi tu, ai nhìn con cũng sẽ thích tu. Cái mình hỏi lại: dạ thưa thầy, con bây giờ con sao? Mình nghĩ bây giờ mình phải tuyệt vời hơn chứ, mình đã bắt đầu đi thuyết kinh, giảng pháp, mình làm nhiều việc. Sư bà lắc đầu: thầy đang lo, không chừng sau này con về gặp thầy, cửa tùng đôi cánh gài. Đóng cửa rồi, mình không còn nhìn thấy cái bộ mặt hồn nhiên của mình ngày xưa. Các pháp trần đã làm biến đổi. Cho nên bắt đầu sư phải tập cười trở lại, tập hài lòng với hoàn cảnh. Bởi vì khi mình làm được việc này việc kia là bắt đầu mình trách móc, mình chê bai và mình cảm thấy mình là số 1. Thế cái mặt mình nó đã thay đổi, tâm mình đã thay đổi và đang phát ra những năng lượng tiêu cực, mặc dù tay, chân, thân thể, lời nói đang rất hay. Nhưng mà cái năng lượng không phải là năng lượng tích cực. Chúng ta cần phải quan sát những người làm rất nhiều nhưng mà không có an lạc. Bởi cái xấu nó hơn tập mình nhanh lắm, mình trách móc mọi người nhiều nhiều lắm, thấy không? Và sau một thời gian mình tập và thật sự mình thấy yêu thương mọi người, thấy hạnh phúc hơn. Mỗi một ngày cứ hãy phát nguyện, hãy yêu thương. Làm gì làm cái cuối cùng cũng phải là tình yêu thương, tha thứ, bao dung. Còn nhỏ nhỏ như sư đi vô chùa đó, bài tỳ ni nhập dụng là đầu tiên là phải lo học. Thủy miên thỉ ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thế trí giác, châu cố thập phương. Sáng sớm thức dậy, cầu cho chúng sanh tất cả trí giác đến khắp 10 phương. Cứ mở mắt là mong hôm nay tất cả mọi người đều sống trong tánh giác, sống trong trí tuệ. Mở mắt là phải yêu thương, nghĩ đến, cầu cho chúng sanh. Cái tỳ ni nhập dụng á, 50 mấy bài tỳ ni đó, câu nào cũng có cầu cho chúng sanh. Tại sao các vị biết không? Tập từ tâm. không phải cho mình mà cho tất cả. Đó, thành ra mình thấy tuyệt vời lắm. Đạo Phật mình là từ bi và trí tuệ, thì cái người đi tu đó nhất cử nhất động là cầu cho chúng sanh. Khi mình hướng một cái tâm cầu cho chúng sanh thì mình sẽ thấy mình còn hạnh phúc, còn may mắn hơn biết bao nhiêu người. Thiền sư Nhất Hạnh thì có câu gì? Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Đó cũng là từ cái câu Tỳ Ni Nhật dụng đây nè. 24 giờ phải tinh khôi, nhưng mà mới vui đó rồi khó chịu đó, mới cười đó rồi là nhăn nhó đó, tôi còn tinh khôi nữa đâu, rồi mắt thương có thấy nữa không? Không. Mà một khi mắt không thương thì mắt dữ, mắt thù, mắt giận, thì chúng ta sẽ đón lại tất cả những năng lượng đó. Cho nên mình thương nhìn đời là đời thương nhìn mình. Mà cuộc đời này, nhất là người Việt Nam chúng ta, sống tình cảm, sống cần tình thương. Chứ thật ra người Việt Nam của chúng ta, theo như sư cảm nhận cái số đông đó, họ không hướng về cái đời hưởng thụ, thỏa mãn vật chất. Họ dễ rung động, dễ yêu thương và rất dễ hy sinh. Vậy mà sao không có hạnh phúc? Đó là bí mật của luật hấp dẫn đây. Hãy mỉm cười, hãy yêu thương tất cả, thưa các vị. Thì để cho cái luật hấp dẫn này đến với chúng ta một cách tốt đẹp, thì yêu thương và lòng biết ơn. Tại vì cái lòng biết ơn là cho mình hạnh phúc, cho mình giàu có. Một khi mình trách móc, chê bai, buồn phiền là mình mất một chút công đức. Cho nên cầm lại, không chê bai, không trách móc. Sư thấy ở trong nhà thờ Kitô giáo đó, các tín hữu Kitô giáo, họ có cái câu gì? Để tay ở trên ngực nè, lỗi tại tôi mọi đàng. Đó. Còn nếu chúng ta không cảm nhận lỗi lầm của mình, mình cứ xoay ra mình trách móc, mình có biết rằng hôm nay mình còn ngồi đây, mình còn sống đây, mình tu tập đây là nhờ tất cả các năng lượng thành tố vô lượng vô biên của vũ trụ này. Nhưng mà có rất là nhiều người bảo tôi không cần ai hết. Làm sao được? Áo mặc trên người, nước mình uống, và kể cả sư nói chuyện ở đây, nếu không có cái microphone này cũng khó khăn đấy chứ. Rồi ánh sáng, rồi tất cả mọi thứ không thể nói hết được. Không khí để thở, mọi thứ để nuôi cái mạng sống này, làm sao có thể nói hết được ân đức của vũ trụ dành cho chúng ta. Cho nên hãy tỏa năng lượng của tình yêu và lòng biết ơn. Charles Hanen, nhà văn, nhà triết học người Mỹ, khẳng định rằng luật hấp dẫn chính là một cái tên khác của tình yêu thương và của lòng biết ơn. Nếu mà thường xuyên mình nghĩ về tình yêu thương và lòng biết ơn thì ta cũng có thể thành một siêu nhân đấy. Siêu nhân là gì các bạn biết không? Mình muốn gì mình sẽ làm được. Có khi vừa mới khởi lòng lên thôi đã đến. Đó. Cái điều này thì không biết là như thế nào mà ngay bản thân sư cảm nhận cái giá trị này. Sư khởi lòng lên một điều chân chắn, lợi ích cho tha nhân thành hiện thực các vị. Và mình, ôi Đức Bồ Tát Quán Thế Âm đã thương con mà gia hộ cho con. Nhưng mà mình đừng nghĩ mình khổ thì mình niệm, cứ niệm Quan Âm là mình hết khổ. Không phải. Đâu phải đạo Phật là đạo cầu xin như thế. Đức Quán Thế Âm hiện diện trên đời này, hình ảnh của Ngài là cho tập cho chúng ta tâm từ bi và tình yêu thương, để lắng nghe, để quan sát, để cứu giúp muôn loài. Chứ không phải là hình ảnh các Bồ Tát xuất hiện trên đời này để cho mỗi người đến mà kéo áo mà xin. Cũng như Đức Địa Tạng nói, chúng sanh không còn trong cõi địa ngục ta mới thành Phật. Thì bây giờ tất cả chúng ta tu như thế nào mà đừng rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh? Thì chúng ta đang học hạnh của Ngài Địa Tạng. Học hạnh tha thứ, bao dung. Bây giờ ngồi lắng nghe người ta than van, Thì đó là mình đang học hạnh Quan Âm rồi. Nhưng mà đức Quan Âm là gì? Nhĩ căn viên thông, Ngài nghe mà thanh tịnh. Còn mình nghe chẳng gì mà mình không đổ dầu vào lửa, mình không thêm mắm nhập muối, mình không xúi người ta chuyện này chuyện nọ. Thậm chí nghe xong rồi người ta còn tiêu cực hơn, bởi vì mình cũng đang một mớ đen thùi lùi đấy nọ, rồi bắt đầu trộn chung vào nhau và biến cái thế gian này đầy những năng lượng tiêu cực. Cho nên hình ảnh của các vị Bồ Tát, đó là mình học. Học như thế nào mà lúc nào mình cũng tràn ngập những năng lượng từ bi trí tuệ yêu thương như các ngài. Vì chư vị Bồ Tát đó là hiện thân của ba đời chư Phật, ai cũng đầy từ bi, đầy trí tuệ. Như vậy giá trị của sự cầu nguyện không phải là việc đấng Phật sẽ nghe, mà chính chúng ta tập nghe mọi người nói. Giá trị cầu nguyện là mình tập nghe đi. Nghe người ta nói buồn khổ mình tập nghe. Và có cách nào giúp người ta hóa giải không? Đó, sám hối. Khi một điều bất như ý, một điều khổ đau, cho đến cái khổ đau đó ngay trong gia đình của các vị cũng là nghiệp, phải sám hối. Bây giờ có quá nhiều câu chuyện có thật, người ta sám hối là tiêu bệ. Ta sám hối riết, ta lập công bồi đức, mà ông chồng từ một người hung hăng, nóng nảy, tự nhiên thuần tính, dễ thương. Con sám hối nè, con trước ngày nào cũng vợ chồng 49 gặp 50, lời thấp lời cao. Bây giờ con lo tu tập, không tranh cãi, con lo công đức, góp nhặt đức lành trong việc làm, bòn từng chút phước trong câu nói, con hồi hướng cho anh. Bây giờ anh dễ thương, anh rất là dễ thương, và anh nói đi công quả cho tôi đi với. Tại sao? Tại vì người vợ không có nói nhiều, không có tranh luận, mà lại rất biết bổn phận trách nhiệm, và lại rất là hiền, giống như ngày nào mới yêu nhau. Thì tự nhiên cảm thấy ồ, giá trị của đạo Phật y như là rất là gần gũi, rất là hiện thực, và làm cho người ta ứng dụng ngay. Do vậy, ta chỉ hạnh phúc và thành công trọn vẹn khi mà tâm an. Tâm an thì vạn sự an. Do đó, cầu nguyện những điều hạnh phúc cho mọi người, mọi loài bằng tâm ý chân thật, thì những điều an lành lại đến với ta. Đó là luật hấp dẫn thật sự trong cuộc sống. Nhưng bất cứ một cái thời pháp nào cũng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, đúng không? Chứ vẫn có những người mình chỉ cầu cho mình cái này cái kia, nhà mình, và bắt đầu qua cái người kia là bắt đầu mình nguyền rủa một chập, thì là nó trừ hết rồi. Đó, còn đâu nữa. Do đó, có thể nói rằng cái luật hấp dẫn này cho chúng ta biết một con người có trường năng lượng tốt đẹp, thanh tịnh, thì nó sẽ khác một người có cái trường năng lượng xấu. Và ông ta, một tiến sĩ vật lý học người Nga là Korokov, đã nghiên cứu các vị để thấy rằng một người mà trường năng lượng không tốt thì nó phát ra cái năng lượng, nó có nhiều lỗ hổng, hình dạng xấu và kẽ hở. Cho nên có những người nói mà mình không có nghe vô được cái gì hết á, có không? Nói mà sao mình không tiếp nhận được cái gì hết? Tại sao? Tại cái trường năng lượng nó không tiếp nối được với chúng ta. Họ bị rách rồi, cái năng lượng nó bị dở dang, bị loang lộ, bị hoen ố. Có những người có cái tâm tốt thì trường năng lượng mạnh mẽ đầy đủ, nói đến đâu mình tiếp nhận, mình hòa hợp đến đó, vì cái trường năng lượng của hai bên tiếp cận nhau, không có lỗ hổng, không có bị rách. Và ông Korokov đã dẫn ra một cái ví dụ là có một người phụ nữ đến gặp ông với những triệu chứng mệt mỏi, trầm cảm, đau đớn trên nhiều bộ phận khác nhau. Đó, bệnh trầm cảm là bệnh. Bây giờ sinh viên hay đến nói con bị trầm cảm. Mình xem lại năng lượng của mình. Đó. Thì đó, ông Korokov mới hỏi bà chữa như thế nào. Bà nói bà dùng rất nhiều loại thuốc khác nhau để điều trị. Rồi đó, sử dụng thuật chụp ảnh bằng GDV là phương pháp chụp ảnh hào quang trường năng lượng. Đức Phật và chư Bồ Tát là hào quang, mình là trường năng lượng. Nhưng mà ai mà tu tốt, ta đều có hào quang. Và chư thiên sẽ nhìn thấy hào quang của chúng ta. Cho nên cái người càng dễ thương mà tu tập thì hào quang ngày càng sáng. Đó là trường năng lượng rất tốt nha. Thì mới dùng cái cách chụp ảnh GDV, hào quang trường năng lượng. Và ông xác định được những cái vùng rất yếu trong cái hào quang, cái năng lượng của cô này. Từ đó thì mới giúp cho cô củng cố tập cách nghĩ, cách nói, cách hành động. Một thời gian sau cô phục hồi lại mà không dùng thuốc. Thì theo ngài Korokop, hàng ngàn bác sĩ trên thế giới cũng đang ứng dụng rất thành công cái phương pháp này. Đó là xem trường năng lượng phát ra như thế nào để mà điều chỉnh nó. Và đối với Phật giáo, đó là sự thiền tập, là nghe pháp, là kinh hành, là tụng kinh, là sám hối. Thì những lúc đó, đó cái năng lượng của chúng ta đang được tái tạo, những năng lượng xấu được chuyển hóa. Có như vậy đó. Chúng ta đừng có nên nghĩ là tu tập là những việc làm vô ích, phải tạo ra tiền bạc tài sản. Tất nhiên tài sản rất quan trọng, nhưng có khi người ta tạo ra tài sản đó, tiền bạc đó, rồi chữa trị bệnh tật cho đến chết, chứ không có niềm an lạc, hạnh phúc thật sự. Mình phải nghe mình, chứ mình cứ đi lao đầu đi kiếm thuốc uống, mà có khi nào mình nghe cái năng lượng của mình không? Mình cảm thấy mình đang cần cái gì? Phải nghe cái thân mình, cái tâm mình. Đó, hãy để ý đến điều này, thưa các vị. Và hiện tượng này cũng giải thích cái gì? Cái thần giao cách cảm đó, thấy chưa nào? Khi trường năng lượng của một người đó phát ra sẽ phát ảnh hưởng ngay đến người thân trước tiên. Vì vậy vợ với chồng ảnh hưởng nhau lắm nha các vị. Đừng có nói rằng là con không ưa ổng, con không ưa bả, con lên chùa mới thấy vui. Không được đâu. Bởi vì cái năng lượng tích cực nhất ảnh hưởng nhau, xấu tốt gì cũng ảnh hưởng nhau, là những người thân gần nhau nhất. Mẹ với con là khi còn bé, chứ con lớn lên đó rồi cũng không gần đâu, cũng vẫn là vợ với chồng. Mà bây giờ những cái vấn đề là bạo lực gia đình, không hạnh phúc trong đời sống vợ chồng nó quá nhiều. Bởi vì là chúng ta đã đánh mất cái trường năng lượng tốt đẹp dành cho nhau, mà đòi hỏi nhau không à. Thì đòi hỏi thì nó sẽ kiệt sức, và cuối cùng nó phát ra những năng lượng rách, những năng lượng loang lổ, những năng lượng xấu ác dành cho nhau, thưa các vị. Do đó, chúng ta hãy biết rằng, ngay cả cái người chưa nhìn thấy cái người đó, mà cái hiện tượng liên kết cảm xúc làm cho mình kết nối được với nhau. Có khi người ta nằm mơ mà ngày hôm sau nó đã xảy ra. Bởi vì là sao? Cái trường năng lượng đã đón nhận trước cái chuyện sắp xảy ra. Không có mê tín đâu. Đó. Và có những điều hai bên cùng nghĩ đến nhau, hướng năng lượng đến cho nhau, thì bắt gặp và không nói mà lại hiểu nhau. Rồi bây giờ nó có cái tình trạng yêu người đó, thích người đó, muốn chinh phục người đó mà không có duyên, bắt đầu dùng các tà pháp. Thì những tà pháp nó sẽ nuôi dưỡng năng lượng xấu ác để hướng chuyện đó theo ý người ta muốn. Thì ai sẽ nuôi dưỡng cái năng lượng tà pháp đó đây? Nó trở lại cho đời sống chúng ta để cuối cùng thỏa mãn trong giây phút hiện tại mà khổ đau cả một cuộc đời. Nhớ như vậy, hãy dùng cái năng lượng chân thành nhất, mà đã không được thì tức là không đủ duyên. Thôi say goodbye vậy. Thì những cái cảm xúc tiêu cực mình hướng đến một người khác cũng có thể làm suy giảm trường năng lượng của người khác. Người ta đang tốt mà mình cứ hướng cái điều xấu ác có ảnh hưởng đó các vị. Nhưng mà nếu họ rất là tích cực trong cái cách thiện pháp thì cũng không làm gì người ta được. Nhưng vốn cái người kia đã đang yếu đuối bệnh tật. Tại sao có pháp cầu an là hướng năng lượng tốt lành đến cho cái người đó? Người đón nhận được không? Được. Mình hướng cái tình yêu thương, những lời nguyện tốt đẹp chân thành đến người đó. Người đang bị bệnh, người đang hấp hối, người đang có những ước mong gì đó chân chắn. Tất cả đều đang hướng những tâm nguyện chân thành. Thì khiến cho cái năng lượng của người kia sẽ được chuyển hóa tốt hơn. Không thể phủ nhận. Ngày xưa Đức Phật còn tại thế, Đức Phật và chư vị thánh tăng, chư vị hiền giả cũng có làm những cái khóa lễ cầu nguyện hướng những năng lượng an lành. Bây giờ mình dùng cái từ cầu an, nhưng thật ra đều là gửi năng lượng tốt đẹp đến cho một đối tượng. Các vị làm việc tốt, các vị suy nghĩ tốt, các vị nói những lời tốt, và hôm nay mình hài lòng về một ngày tốt đẹp, tu tập an lạc, mình hồi hướng công đức đó cho người thân của mình. Người thân của mình nhận được không? Nhận được, giống như đón nhận một món quà. Các vị nên nhớ điều đó, chính là cái trường năng lượng tác động đến nhau và làm tăng trưởng năng lượng tốt hoặc suy giảm năng lượng của một người khác. Cho nên khi chúng ta chia sẻ lòng yêu thương là đang truyền dẫn năng lượng tích cực. Khi chúng ta đưa những cái suy nghĩ tiêu cực tối tăm, mình rất tối và cũng làm cho người ta có ảnh hưởng. Mà đời mình lúc nào cũng đem năng lượng tối tăm thì đời này còn cái gì ý nghĩa nữa? Tại sao mà các cái tượng Phật lúc nào cũng sáng ngời, thể hiện cái năng lượng? Mà Đức Phật thì sao? Đức Phật như cười trong im lặng. Thấy im lặng mà lại cười, mình cười mà lại thấy quá khổ đau. Mình nhìn Ngài, mình đã cảm thấy hoan hỷ rồi. Giờ mình sống làm sao mà cái trường năng lượng của mình đến gần mình, họ đã cảm thấy hoan hỷ rồi, là mình biết năng lượng của mình tốt hay xấu. Và đời sống gia đình của các vị cũng thế. Có những gia đình bây giờ, người chồng đi làm hay đi ra ngoài về, vừa về tới nhà, người vợ liền hỏi: hôm nay anh đi đâu? Anh làm cái gì? Tiền nay chi vô cái việc gì? Nói tôi nghe coi, anh có biết tôi khổ biết bao nhiêu không? Đó, thế bắt đầu mở miệng đó là tôi khổ biết bao nhiêu. Thì ông chồng cũng ráng để trả lời, nhưng mà ngày nào cũng vậy, thì là một cái trường năng lượng làm cho ông u ám. Đã đi làm mệt nhọc, về không có một cái gì vui vẻ, mà cứ đi đâu, tiêu cái gì, gặp ai, đó có các vị. Và cuối cùng, người chồng mệt mỏi, cái chuyện chắc cũng có phần vui, đèo luôn cái bảng ở văn phòng làm sẵn, ông vô nhà, thì bà vợ tính mở miệng, thấy giữa bụng là: đừng hỏi tôi lời nào. Đấy, cái câu chuyện như thế, đừng hỏi. Thì bà này vẫn tức lắm, cũng đi về phòng làm cái bảng đeo lên: thế thì đừng có phiền tới tôi. Đấy. Rồi sau đó ông đi xuống bếp, ông thấy người làm, bà bày cho người làm: đừng gọi tới tôi, nhờ việc gì đừng gọi. Rồi bước vô phòng đứa con: đừng đánh mắng con. Thế là coi như là không còn một cái mối dây liên hệ. Quan hệ trở nên tồi tệ, bởi vì không nghĩ rằng một là tất cả các thành tố. Và Kinh Hoa Nghiêm còn nói một là tất cả mà. Cho nên mình đừng có thờ ơ với cái gì, vì mọi thứ đều có tác động đến chúng ta. Mà trong gia đình mình không có trách nhiệm với nhau, không có tương tức với nhau, không yêu thương nhau, thì đúng là gia đình của các vị trở thành cảnh đọa đầy của trần gian. Cho nên hãy tái lập lại đi, tái lập lại niềm vui, hạnh phúc. Chi mà không bao giờ gặp nhau, cứ cắm đầu vào điện thoại, rồi lâu lâu kỷ niệm ngày cưới làm gì? Rồi xong rồi sao? Rồi ngắm hình cho vui, rồi chả ai nói với ai lời nào. Chi bằng hạnh phúc là bây giờ, ở đây. Luật hấp dẫn sẽ cho chúng ta biết rằng ta tác động vào đời sống này những yếu tố nào, thì lập tức ta sẽ đón nhận như thế, thưa các vị. Khi Đức Phật ở vườn ông Cấp Cô Độc, Ngài dạy các tỳ kheo: này các tỳ kheo, ví như một ung nhọn đã trải qua nhiều năm, nó có 9 miệng vết thương. Và này các tỳ kheo, từ cái ung nhọn đó, cái gì sẽ chảy ra? Bất tịnh rỉ chảy ra, hôi thối rỉ chảy ra, nhàm chán chảy rỉ ra, bất tịnh nức chảy ra, hôi thối nức chảy ra. Này các tỳ kheo, đồng nghĩa với thân này do 4 đại tạo thành: cơm cháo chất nuôi dưỡng, vô thường biến hoại, tan nát, có 9 miệng vết thương và rạn nứt, chảy ra những điều hôi thối. Nếu cái thân này không học chánh pháp, không tu tập chánh pháp, không chuyển hóa những năng lượng tích cực cho mình, cho cuộc đời, thì thân ta không biết bao nhiêu ông nhọn. Nuôi bằng tứ đại, bằng bao nhiêu thành tố của vũ trụ, nhưng luôn luôn mở miệng ra là than van, trách móc, nói xấu, đôi chiều, hung ác, ích kỷ. Thân ta chảy mủ máu, tanh hôi, đời ta buồn khổ, chả lợi mình, chẳng lợi người. Cho nên, chỉ một cái bài kinh như vậy thôi, thì Đức Phật đã nói lên, cái con số ở đây là gì? 9. Một vết thương mà đến 9 cái lỗ. Thì nếu chúng ta luôn luôn khổ đau, trách móc, thì các vết ung nhọt bùng phát ra, chảy máu mủ tanh hôi ở nhiều vị trí khác nhau. Có cái gì là vui đâu. Cho nên mỗi một ngày gọi là tu tập an lạc trong chánh pháp. Ta hãy nhớ trường năng lượng của mình ảnh hưởng đến mọi người trong gia đình, trong xã hội, trong đạo tràng. Và cuối cùng tất cả những năng lượng tốt đẹp lại trở về với chúng ta. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.